Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, phong hiểm ước định. Không có vấn đề, ta cùng tiểu sư muội chào hỏi Tựu Thành. Cụ thể công việc như cũ do nàng toàn quyền phụ trách. Mẫn Học cũng không còn hỏi cụ thể điều kiện, sảng khoái đồng ý. Mễ Thư Lan lại tựa hồ như cũng không có bị Mẫn Học sảng khoái chỗ lấy lòng. Phản ứng hơi bình thản nói, vậy thì chờ mong về sau hợp tác rồi. Mẫn Học cũng không còn để ý, người một nhà quy mô lớn như thế hình giải trí công ty. Không kém tại đây một cái hai cái vở thượng nha, hoàn toàn không cần phải mừng rỡ như điên cái gì. Đúng vậy, chính là như vậy, hợp tác vui sướng. Mẫn Học nhất cử chén, dùng nước thay rượu, ha ha. A Mễ Thư Lan lần đầu nghi vấn chính mình chủ động đến thăm có phải là hay không cái quyết định sai lầm. Đúng rồi, Mẫn Học buông ly hỏi, Mễ Tổng đối với đạo diễn có tính toán gì hay không? Lời mà nói, ta cảm thấy đắc có thể lo lo lắng lắng Lâm Bác Nhiên Lâm đạo diễn diễn. Mẫn Học lời này không tính, bắn tên không. Kế đêm trắng truy hung đệ nhất quý truyền gia hậu, Lâm Bắc Nhiên thỉnh thoảng tự thông qua WeChat cho hắn phát cái người hiểu được hình ảnh. Nếu như nói loại trình độ này, nhắc nhở, còn có thể giả bộ như không phát hiện lời mà nói. Lâm Bắc Nhiên đập bạch kịch lúc chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày lại không có khả năng làm cho người ta bỏ qua. Năm trước nhất thống võng kịch giang hồ kinh diễm cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Lần này cải biên quay chụp tâm lý tội, Mẫn Học tự nhiên mà vậy đừng mũi chịu sào nhớ tới Lâm đạo diễn. Tuy nói Lâm Bắc Nhiên bổn ý là ở thúc Mẫn Học tranh thủ thời gian xuất ra đêm trắng truy hung thứ hai quý, nhưng cái đó và quay chụp tâm lý tội căn bản không xung đột chứ sao. Mễ Thư Lan giống như cười mà không phải cười, chúng ta đại biên kịch cái này là chuẩn bị dùng thiên vị. Mẫn Học vui vẻ, ta ở đâu ra cái gì quyền lực? Chỉ là một đề nghị, chỉ cần ngươi nguyện ý, quyền lực còn không phải dễ như trở bàn tay. Mễ Thư Lan ý tứ hàm xúc không rõ đến câu. Hả, Mẫn Học trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bất quá thông qua động tác quan sát, Mễ Thư Lan nói dứt lời hậu giơ lên cái chai uống một hớp. Theo tứ chi ngôn ngữ góc độ đến giải thích, coi như là ý đồ che giấu cái gì, sau đó Mẫn Học lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì Mễ Thư Lan buông cái chai hậu tinh tường giải thích nói, ý của ta là nói ngươi hoàn toàn có thể chính mình bộ phận bỏ vốn quang đập, với tư cách đầu tư thương một trong, tự nhiên có lựa chọn đạo diễn quyền lực. Nguyên lai là như vậy, Mẫn Học hiểu rõ vui đùa nói, có lẽ hay là được rồi, ta muốn là bỏ vốn quang đập điện ảnh và truyền hình kịch. Phân phút đồng hồ bị sớm cưỡng chế tính về hưu tiết tấu. Đây là không thể nghi ngờ. Nhân viên chính phủ làm kinh doanh tính hoạt động, sợ là tử không đủ nhanh. Mẫn Học có thể an ổn, tồn tại sống đến hiện tại. Có thể nói là các loại nhân tố chất chồng kết quả. Mễ Thư Lan biểu lộ coi như có vài phần bất đắc dĩ, dù sao nàng nửa phần không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa ý tứ, Lâm đạo diễn tự nhiên là phù hợp. Bất quá còn muốn nhìn hắn có thời gian hay không. Đúng vậy, người ta Lâm Bác Nhiên giàu gì cũng là vị chạm tay có thể bỏng đạo diễn được không? Không phải muốn hẹn ước có thể hẹn ước lấy được. Trước kia khó mà nói. Bất quá hiện tại hắn khẳng định có, Mẫn Học nghĩ đến trước hai ngày mới thu được đến từ Lâm đạo diễn. Thông lệ, thân thiết, ân cần thăm hỏi, thập phần có nắm chắc trả lời. Lời nói đều nói đến đây phần lên, tâm lý tội điện ảnh và truyền hình cải biên và quay chụp vấn đề cứ như vậy nói ba sao định xuống. Dưới, về phần kịch tổ diễn viên, cái kia đều là nói sau, chủ đề cáo một giai đoạn. Một đoạn hậu, Mẫn Học chợt muốn tới một chuyện, Mễ Tổng, chỗ này của ta còn có cái vở, không biết người có hứng thú hay không, là Vô Gian Đạo Âu Sán đã muốn liên lạc qua ta. Mễ Thư Lan, không hề ngoài ý muốn tiếp lời. Tiểu tử này động tác rất nhanh, không thể chờ đợi được Mẫn Học chỉ còn lại có gật đầu. Mễ Thư Lan cúi người hai tay trông lấy bàn học, nhìn thẳng Mẫn Học đáy mắt, có đôi khi thật sự không thể không khiến người hoài nghi ngươi cái này đầu như thế nào trường. Lại muốn ra ghi như vậy cái đề tài, đừng nói cho ta ngươi đã làm xong nằm vùng công tác. Tại nhận được kịch bản trước tiên, Mễ Thư Lan liền thả tay xuống đầu công tác đọc một lần. Không hổ là Mẫn Học xuất phẩm xem qua hậu, Mễ Thư Lan trong đầu chỉ có một câu như vậy lời nói tại quanh quẩn. Từ nhỏ tiếp xúc giải trí một chuyến này nghiệp, đủ loại kiểu dáng kinh tài tuyệt diễm người Mễ Thư Lan không thể không bái kiến. Nhưng như Mẫn Học như vậy đặc biệt, chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Có đôi khi Mễ Thư Lan đã ở muốn, có phải là bởi vì vật dùng hiếm là quý, mới khiến cho nàng sinh ra rất nhiều cách nghĩ, nhưng loại ý nghĩ này tựa hồ cũng không có theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán dựa theo Mễ. Tổng gần đây đến nay sấm rền gió cuốn tính cách, đối tượng tùy tiện đổi lại người, chuyện này tuyệt đối đều ngay từ đầu tự lựa rõ ràng. Nhưng mà vết xe đổ gào thét. Có y hiểu cái này thất bại án lệ trước đây, có thể thấy được quấn quýt chặt lấy đối với người nam nhân này một điểm dùng đều không có. Ưa thích tự là ưa thích, không thích cũng sẽ không lãng phí nửa phần thời gian, cho nên Mễ Thư Lan thà rằng từng điểm chậm rãi thẩm thấu. Nhuận vật tải không tiếng động trong lúc đó, nhưng mà làm như vậy cũng không phải là không có phong hiểm. Đắc nhờ sự giúp đỡ xí nghiệp quản lý, Mễ Thư Lan thói quen ở đã được duyệt tiến lên đi phong hiểm ước định. Thuận lý thành chương được ra kể trên kết luận, phong hiểm tính ở nơi nào cạnh tranh bởi vì đã có người tại như vậy làm cũng may Mễ Thư Lan theo. Không e ngại cạnh tranh, dù sao không có người tranh giành, cũng sẽ không là thứ tốt, không phải sao một phen tâm lý hoạt động hiện lên hậu. Mễ Thư Lan khóe mắt đuôi lông mày càng tự nhiên lại, càng thêm sinh động, ngồi trên bàn học sau Mẫn Học, cảm giác mình không hiểu thấu cảm nhận được một hồi, xâm lược tính, cái này nhất định là ảo giác. Trước mặt Mễ Đại Tiểu Thư biểu lộ rõ ràng nhu hòa vô cùng, cho nên nhất định là chủ đề nguyên nhân vì vậy tự nhận là bị người, nghi vấn, có bàn tay vàng. Trộm, Mẫn Đại. Mặt không đổi sắc khoe khoang nói, không tính trải qua nằm vùng cái này nghề. Ngẫu nhiên khách mời qua một hai lần, chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, hừ. Chính là chỗ này sao tự tin? Thoại âm rơi xuống, trong phòng hào khí trở nên tiểu xấu hổ chẳng phải một cái vui đùa sao? Có lạnh như vậy Mẫn Học lập tức nghĩ tới cái kia vĩnh viễn bất quá lúc hóa giải pháp môn, ăn chưa? Nếu không ta tìm một chỗ ăn cơm, lời nói ra hậu. Mẫn Học mới rốt cục thoáng cảm nhận được mình cùng muội tử đám bọn họ ở chung hình thức bên trong. Một tia chỗ quái gì, tựa hồ ngoại trừ phá án. Mỗi lần đều muốn dùng ăn cơm vì cương mới có thể tiến hành xuống dưới bất quá dân dĩ thực vi thiên. Nha, không có gì không đúng Mẫn Đại lập tức vì chính mình tìm được rồi lý do. Ngoặc kép. Ta buổi tối còn có cái hội yếu mở. Đắc lập tức chạy trở về. Vô gian đạo sự tình ta sẽ tìm người cùng ngươi người đại lý nói chuyện. Mễ Thư Lan đưa tay nhìn. Đồng hồ, thuận miệng tố cáo cá biệt. Vội vã đi ra ngoài. Mẫn Học như thế nào cảm thấy. Dạng như vậy giống như là có chút không thể chờ đợi được chạy trốn nì nhất định lại là ảo giác, sách. Kẻ có tiền cũng không tự do. Thuận miệng cảm thán câu. Mẫn Học không có ý định tiếp tục ghi luận văn, mà là quyết định lợi dụng nấu cơm công phu, cho đầu óc của mình nho nhỏ phóng cái nghỉ, mở ra tủ lạnh, cận tồn vật phẩm, trứng gà, lại đánh giá tủ chứa đồ. Rất tốt, túi chứa mì ăn liền, chân giò hun khói tràng. Đủ việc cuộc sống chính là muốn có như vậy nghi thức cảm giác nóng hôi hổi phương tiện mặt ra nồi. Hậu, Mẫn Học vừa vui thích cầm chén bỏ lên trên bàn, cửa lại bị sao hưởng liễu. Hắc, cái này ai rất hội dẫm cơm đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.